Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Pursued by Demon bị quỷ dữ truy đuổi. Để tôi đoán nhé, cô muốn giết nó, Nephis tiếp tục nhìn cậu với vẻ mặt không thể đọc được như thường lệ. Sau một lúc, Sunny bật cười rồi lắc đầu không tin nổi. Cô đúng là điên thật đấy. Đó là một con quỷ thức tỉnh. Awaken Demon mà chúng ta đang nói tới, nhớ không? Cô có quên rằng chúng ta chỉ là Slipper thôi à? Sau đó, cậu cau mày và gãi đầu. Ca, khoan đã, tôi cảm giác như chúng ta đã có cuộc trò chuyện này rồi. Chuyện này không thấy quen quen à? Cassie liếc nhìn hai người họ rồi lịch sự hắng giọng. Thực ra, cậu đã nói gần như đúng y hệt trước khi chúng ta quyết định tấn công con Carapace Centurion đầu. Tiên, Sunny sáng rỡ lên. Đúng vậy, chính xác là thế. Và chuyện đó kết thúc thế nào? Tôi suýt nữa bị giết. Nephis nhún vai không chút bận tâm. Cậu vẫn sống sót, phải không? Cậu đứng sững với miệng há hốc. Quá choáng váng trước sự táo bạo trong lời nhận xét của cô để trả lời ngay lập tức. Vài giây sau, Sunny cuối cùng cũng có thể nói lại. Đó không phải là vấn đề. Cassie nhẹ nhàng chạm vào vai bạn mình và thì thầm. Neph, nói thế không tốt lắm đâu. Gương mặt trên Jin Star hơi đỏ lên. Liếc sang chỗ khác, cô ngập ngừng nói. Ý tôi là, chúng ta đã chiến thắng cuối cùng. Phải không? Đó là một rủi ro mà chúng ta phải chấp nhận. Và nó đã được đền đáp. Chúng ta đã mạnh lên kể từ đó. Sunny có cảm giác rằng trận chiến chống lại Carapace Demon, quỷ giáp, đã trở nên không thể tránh khỏi. Nhưng cậu không thể ngừng phản đối. Chỉ vì nguyên tắc, nhưng thứ đó, nó khổng lồ. Nó cao đến nỗi cô còn không chọc nổi nó bằng kiếm của mình. Chúng ta sẽ làm gì? Yêu cầu tên khốn đó hạ mình xuống để vượt tầm à? Neph cau mày, nhìn cậu với vẻ không hài lòng. Chỉ là một, ngoặc kép, quỷ thức tỉnh, tôi biết rồi. Sunny thở dài và lại lắc đầu. Cảm thấy như đang nói chuyện với một bức tường đá. Tâm trí của Changing Star vẫn là một điều bí ẩn đối với cậu. Cậu đã nhận ra từ lâu rằng có một vực thẳm đen tối ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài rực rỡ của cô. Không ai có thể đẩy bản thân đến mức đó, chịu đựng được ngần ấy đau khổ. Đi xa đến thế trừ khi họ bị những con quỷ trong tâm trí chính mình truy đuổi. Cậu biết điều đó từ trải nghiệm cá nhân và dựa trên việc cô đã vượt xa tất cả mọi người mà cậu từng biết đến. Những con quỷ trong lòng Nephis chắc hẳn đặc biệt đáng sợ. Đáng sợ hơn nhiều so với Carapace Demon khủng khiếp. Ít nhất là như thế. Nhưng dù Sunny hiểu rằng cô đang chạy trốn khỏi một điều gì đó, cậu không biết điểm đến mà cô tuyệt vọng muốn tới là gì. Tại sao cô lại quá quyết tâm tìm đến pháo đài của con người kia? Thậm chí còn hơn cả Sunny. Khao khát mãnh liệt của cậu là quay về thực tại để thu gặt tất cả phần thưởng mà thế giới nợ cậu. Mãnh liệt đến mức có thể khiến hầu hết mọi người chết khiếp. Rất ít điều mà cậu không sẵn sàng làm để đạt được ước mơ của mình. Tuy nhiên, điều đó chỉ có ý nghĩa khi cậu còn sống. Nephis, ngược lại, dường như theo đuổi một mục tiêu mà cô cho là có ý nghĩa hơn cả mạng sống của mình. Nếu không thì sao cô lại sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng đến vậy? Sunny đơn giản không thể hiểu được lối suy nghĩ ấy. Điều đó thật phi lý và nghịch lý. Có gì quan trọng hơn mạng sống của mình chứ? Nếu xê hết, cô cũng chẳng thể hưởng thụ thành quả lao động của mình được. Cậu nhìn vào mắt Nephis và nói, hồi chúng ta đồng ý chiến đấu với Carapace Centurion, chúng ta làm thế vì không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta đã thực sự mắc kẹt trên một tảng đá với nó. Còn bây giờ thì sao? Không phải chúng ta có lựa chọn để tránh gò cho sao? Cô nhìn cậu một lúc rồi chỉ đơn giản nói, đó là con đường duy nhất về phía Tây. Sunny cười lớn, đó là sự thật, tôi phải thừa nhận điều đó.